Trần Phi yêu nghiệt, hắn để ở trong mắt. Lấy tốc độ như vậy nếu là thật có thể lại đi tới trước 30 tuổi lâu. Đừng nói hắn, coi như là Xích Tiêu Quân thời kỳ tột cùng. Chỉ sợ cũng biết không theo kịp Trần Phi yêu nghiệt kia vậy tốc độ tiến triển chứ. Trần Phi nghe vậy con ngươi lại lần nữa ngưng ngưng. Địa cấp trận pháp sư, lại tên đại trận sư. Đây chính là tương đương với nguyên đan chân quân cảnh khủng bố tồn tại. Nếu quả thật có thể có được như vậy trợ lực, hắn kia cần còn ở đây địa phương nhỏ tiếp tục lãng phí thời gian. Đến lúc đó, đừng nói là ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, thành địa võ, coi như là bên trong vực, hắn cũng đều có tư cách đi. Ta ở trên người hắn để lại dấu vết, cùng từ địa cung này chính giữa đi ra ngoài. Chúng ta tìm cơ hội thử một chút, đem vậy ma vương thi hài đoạt trở lại. Trần Phi mở miệng nói, hắn đã ở trên người đối phương để lại theo dõi dấu vết. Đối phương ở bất kỳ địa phương, hắn cũng có thể tìm được. Được, Trận Kinh không gật đầu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.